Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 173 dụng tâm quá ác độc. Mới 50 cân, kia như thế nào đủ, Nhiễm tỷ nhi bọn họ này ít nói cũng có 500 cân. Một cái Hương thân nhịn không được buột miệng thốt ra, Trần công tử bá một tiếng triển khai trong tay cây quạt, hắn cố tình tiêu sái nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt, mới thong thả ung dung nói, đây cũng là không có biện pháp sự, quyết định là cha ta làm hạ, bằng không các ngươi tìm ta cha thương lượng đi. Bất quá, cha ta hai ngày này đi huyện thành xem chướng, còn muốn mấy ngày mới có thể trở về, các ngươi nếu có thể chờ, vậy chờ hảo. Lý Nhị lạnh lùng nhìn hắn không nói, Tô Nhiễm cũng lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Hai tròng mắt nhàn nhạt nhìn trước mắt người này, nhìn thấy bọn họ như vậy. Trần công tử trong lòng ngăn không được trộm nhạc, hắn chạy nhanh lại lắc lắc cây quạt, mới lại đại phát từ bi dường như vỗ tay một cái. Như vậy đi, ta trở về liền cho ta cha viết một phong thơ, hảo hảo giúp các ngươi cầu cầu tình, hôm nay buổi tối đã kêu người ra roi thúc ngựa đưa đến huyện thành đi. Chỉ cần cha ta đáp ứng. Ta một bắt được hồi âm liền lại qua đây thu con thỏ. Chúng ta hai nhà cũng là lão giao tình. Điểm này thể diện nói vậy cha ta khẳng định sẽ cho của các ngươi, nói xong. Hắn đốn một đốn, lại chậm gì gì bổ sung một câu. Chẳng qua sao, cha ta sớm đã có khác kế hoạch, cho nên hiện tại hắn liền tính nhiều thu. Hẳn là cũng không thể đem trước mắt này đó đều thu xong. Các ngươi tốt nhất trong lòng có cái chuẩn bị, như vậy thi ân dường như ngữ điệu. Thật là gọi người thật muốn một quyền qua đi, đem hắn đánh đến đầy mặt nở hoa. Lý Nhị nắm tay niết đến kéo kẹt vang lên, Tô Nhiễm vội vàng chào một cái đã bắt được hắn tay. Nàng mới nhẹ nhàng mở miệng, không cần ân, Trần công tử lập tức nhướng mày. Ngươi nói cái gì, ta nói không cần, Tô Nhiễm gần từng chữ một đối hắn nói. Nhà ta hiện tại còn không thiếu chút tiền ấy, cũng không đến mức vì đem điểm này con thỏ bán đi liền cầu ra ra cáo nãi nãi. Hiện tại Trần công tử ngài có thể hỗ trợ làm các hương thân con thỏ đều bán một cái giá tốt. Chúng ta cũng đã thực vừa lòng, rốt cuộc nhà của chúng ta này đó con thỏ, chính chúng ta nghĩ cách bán đi là được nói. Nàng lôi kéo Lý Nhị đứng lên, chúng ta trở về đi. Ân, Lý Nhị lập tức gật đầu, cứ như vậy. Hai người kia căn bản đều không cầu cầu chính mình. Mắt thấy đôi vợ chồng này xoay người muốn đi. Thật sự một chút lưu luyến ý tứ đều không có. Trần công tử thấy thế. Hắn ngồi không yên, chậm đã. Hắn chạy nhanh thu hồi cây quạt đứng lên, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị bước chân lại căn bản là không có. Tạm dừng một chút, hai người tới rồi xe đẩy tay bên cạnh. Lý Nhị đẩy khởi xe, hai vợ chồng liền trở về đi rồi, Trần công tử tức khắc tức giận đến mặt đều thanh, một bên các hương. Thân nhìn như vậy trạng huống, bọn họ cũng đều sợ ngây người, Hoa Quế cha khó khăn phản ứng lại đây. Hắn chạy nhanh kêu to, nhà ta con thỏ không bán, các ngươi mua Nhiễm tỷ nhi ra đi, Nhiễm tỷ nhi bọn họ so với chúng ta hảo, những người khác cũng mới sôi nổi phản ứng lại đây. Đại gia cũng đều đi theo kêu to, các ngươi mua Nhiễm tỷ nhi bọn họ, nhà ta không bán, dù sao chúng ta cũng không nhiều ít, chính mình lưu trữ ăn được. Trần công tử nghe xong, hắn liền càng tức giận đến không được, nhéo cây quạt tay đều ở phát run, hắn vội vàng hung tợn hướng Lưu trưởng quầy sử cái ánh mắt, Lưu trưởng quầy vội vàng lại giơ lên la. Dùng sức gõ vài hạ, các ngươi đều an tĩnh, nghe ta nói, các hương thân lập tức đều an tĩnh lại, tất cả mọi người vẻ mặt mong đợi nhìn hắn, Lưu trưởng quầy liền vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài ra một hơi. Ta biết, các ngươi trong lòng đều cảm nhớ Lý Nhị hai vợ chồng ân đức. Cho nên hiện tại muốn báo ân, nếu các ngươi thật muốn làm như vậy, chúng ta không ngăn cản, chính là các ngươi nếu muốn rõ ràng. Hiện tại chúng ta Tiên Ngoại lâu đã không tính toán thu quá nhiều con thỏ. Mặt khác này đó lão bản cửa hàng không lớn, thu con thỏ cũng hữu hạn. Các ngươi nếu là đem cơ hội cho bọn họ, các ngươi con thỏ đã có thể tiêu không ra đi. không ngừng hiện tại là như thế này, về sau cũng là như thế này. Các ngươi nhưng ngàn vạn muốn suy xét hảo a. Đại gia hỏa vừa nghe, tức khắc ngực chính là co rụt lại. Rốt cuộc, bọn họ dưỡng con thỏ một năm, cũng là trả giá không ít tâm huyết. Hiện tại vừa mới vừa hồi bổn, mới bắt đầu có điểm tiểu kiếm. Bọn họ còn trông cậy vào dựa vào cái này phát đại tài lý. Kết quả hiện tại, nghe Lưu trưởng quầy ý tứ, kia thế nhưng là nói nếu bọn họ hiện tại từ bỏ. Như vậy về sau đều không có cơ hội. Kia nói thật, bọn họ trong lòng còn không phải thực nguyện ý, vừa thấy đại gia bắt đầu lùi bước. Lưu trưởng quầy trên mặt liền hiện ra một mặt cười. Đương nhiên, chúng ta công tử sở dĩ hôm nay sẽ mang này đó lão bản nhóm lại đây. Chính là bởi vì biết bọn họ cửa hàng quanh năm suốt tháng đều là yêu cầu con thỏ. Hơn nữa, hiện tại chỉ cần các ngươi con thỏ bán cho bọn họ. Bọn họ hiện tại nhìn cảm thấy hào. Quay đầu lại bọn họ khẳng định còn sẽ trở về mua của các ngươi. Đầu năm thời điểm chúng ta công tử không phải nói sao? Hắn là nhất định sẽ cho đại gia con thỏ đều tìm được một cái hảo nguồn tiêu thụ. Hiện tại, hắn nói chuyện giữ lời. Hôm nay chính là tới làm này đó cửa hàng lão bản cùng các ngươi định ra trường kỳ khế ước. Về sau bọn họ con thỏ liền trực tiếp từ nhà các ngươi đính. Lời kia vừa thốt ra, đại gia hỏa tâm tư liền dao động đến lợi hại hơn, bên kia Tô Nhiễm cùng Lý Nhị nghe được lời này. Hai người tâm cũng thật mạnh đi xuống trầm đi xuống, cái này Trần lão gia thật tàn nhẫn. Thật tàn nhẫn, bọn họ hai cha con căn bản chính là chủ mưu đã lâu. Liền chờ hôm nay làm cho đại gia hỏa mặt tới cấp bọn họ thật mạnh một kích. Hơn nữa, hắn lần này không ngừng là phá hỏng Tô Nhiễm bọn họ con thỏ nguồn tiêu thụ. Càng là mạnh mẽ làm các hương thân đều cùng bọn họ cắt mở giới hạn. Hắn thậm chí còn bức bách Tô Nhiễm bọn họ trơ mắt nhìn như vậy tàn khốc một mặt hiện ra ở trước mắt. Xem đi, chính là này đó các ngươi chính mình thân thủ nâng đỡ lên người cướp đi các ngươi phát tài chi đạo. Các ngươi có hận hay không? Có oán hay không? Hối bất hối? Chỉ tiếc, mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, kia đều đã chậm, hiện giờ, các ngươi liền chính mình đóng cửa lại hối hận đi thôi. Bang, lỗ tai truyền đến một thanh âm vang lên, Tô Nhiễm chạy nhanh quay đầu lại đi xem, liền phát hiện xe đẩy tay một cái bắt tay đã ở Lý Nhị trong tay biến thành mảnh nhỏ, nàng chạy nhanh. Liền qua đi bắt lấy hắn tay. Chấn định điểm, đừng tức giận, ít nhất cũng đừng cho bọn họ nhìn đến. Bọn họ còn không phải là muốn nhìn chúng ta mất khống chế sao? Lý Nhị nặng nề nhìn nàng một cái, mới gật gật đầu, thoáng bắt tay sau này di một chút. Hai vợ chồng tiếp tục yên lặng kéo xe đi rồi, lúc này đây. Các hương thân không có nói thêm nữa một chữ. Trần công tử nhìn một màn này. Hắn khóe miệng không tự chủ được cao cao cong lên. Trong tay có lại bá một tiếng triển khai cây quạt, đắc ý rào rạt chậm gì gì cho chính mình phiến khởi phong tới, chờ Tô Nhiễm hai người về đến nhà thời. Điểm, Hoàng thị sớm đã nghe nói tin tức lại đây, Nhiễm tỷ nhi. Đây là chuyện gì xảy ra a? Trần công tử hắn như thế nào đột nhiên liền không cần chúng ta con thỏ? Hẳn là mới vừa biết tin tức không lâu, trên mặt nàng còn mang theo vài phần kinh ngạc. Tráng ca nhi cũng đi theo bên người nàng, hai tuổi hài tử không nói gì, nhưng hắn ngẩng đầu lên, cặp kia đen lúng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm cha mẹ nhìn. Thanh minh ánh mắt xem đến Tô Nhiễm trong lòng một trận lên men, nương. Không có việc gì, bọn họ không cần, chúng ta chính mình lại nghĩ cách bán là được. Tô Nhiễm gian nan giơ lên một mặt cười, Hoàng thị. Tức khắc hai chân chính là mềm nhũn, ngươi là nói. Bọn họ lần này là thật không tính toán muốn. Đây là vì cái gì nha? Chúng ta con thỏ nào không tốt? Hắn vì cái gì không cần? Nhiễm tỷ nhi, các ngươi lại đi cầu xin hắn. Cùng hắn nói lời hay. Nói không chừng hắn là có thể võng khai một mặt, đem chúng ta con thỏ đều cấp thu lý. Nương, cái này liền không cần. Trần công tử vừa rồi đã đem thái độ biểu đạt thật sự minh xác. Bọn họ không thu chúng ta con thỏ, Tô Nhiễm lắc đầu, Hoàng thị tức khắc liền nhắm mắt lại. thân mình cũng hư nhuyễn dựa vào trên tường khóc lên. Tạ ông trời a, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nhà của chúng ta ngày lành mắt thấy mới hảo quá điểm. Nhưng êm đẹp như thế nào lại nháo ra này vừa ra. Liễu tỷ nhi đôi mắt cũng hồng hồng. Nàng chạy nhanh tiến lên đây đỡ hoàng thị, Tô Nhiễm cũng chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nàng, ở bọn họ. Mẹ con nói chuyện thời điểm, Lý Nhị đã đẩy xe vào sân, đem xe dừng lại, hắn buông lỏng tay, liền nghe được lạch cạch một tiếng. Một đoạn tay lái trực tiếp liền rơi xuống đất. Tô Nhiễm hoàng thị cùng với Liễu tỷ nhi vài người quay đầu lại đi xem, mới phát hiện kia tay lái sớm đã bị hắn cắp bóp nát. Chỉ là bởi vì vừa rồi hắn vẫn luôn nắm chặt năm ngón tay, mới không kêu tay lái rơi xuống. Hiện tại hắn tay mới vừa buông ra, tay lái không có dựa vào, trực tiếp liền rớt đi xuống, còn rắc đầy đất mảnh vỡ, hoàng thị lại bị kinh tới rồi. Này này này, này lại là chuyện gì xảy ra a? Hảo hảo xe, hôm nay buổi sáng thời điểm không còn vững chắc sao? Hiện tại như thế nào liền thành như vậy? Không có việc gì, này xe cũng dùng lâu như vậy. Bên ngoài nhìn còn hảo, ai biết bên trong có phải hay không đã sớm đã bị trùng cấp chú. Hiện tại chặt đứt, cũng là lúc, vốn dĩ cũng không đáng giá mấy cái tiền. Quay đầu lại ta kêu Tráng Ca Nhi hắn cha lại đi trên núi lộng mấy khối đầu gỗ xuống dưới. Một lần nữa đánh một cái tay lái thì tốt rồi, Tô Nhiễm chạy nhanh nói. Liền tiến lên đi, chảo một cái đã bắt được Lý Nhị tay, đem hắn bàn tay quay cuồng lại đây. Nàng liền thấy được làm nàng nhìn thấy ghê người một màn. Chỉ thấy người nam nhân này trong lòng bàn tay tràn đầy máu tươi. Hơn nữa nhìn kỹ, liền phát hiện hắn trong lòng bàn tay đều chất đầy nhỏ vụn vụn gỗ. Hết chương.